Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 414, Kinh Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp ở ngoài, Hồng Quân nhìn lực lượng thời gian không cách nào ăn mòn to lớn trái tim. Cau mày, cái kia bất an cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bỏ ra thời gian 10 vạn năm, mắt thấy liền muốn đem Minh Hà triệt để giết chết. Có thể một mực này trái tim không cách nào bị mất đi. Thực sự là quá quỷ dị. Nhưng đã đến một bước này. Muốn cho Hồng Quân từ bỏ. Hiển nhiên là không thể. Bất đắc dĩ. Hồng Quân chỉ có thể mạnh mẽ thôi thúc trận pháp. Trong lúc nhất thời. Trong trận pháp lực lượng thời gian tăng lên dữ dội. Có thể bất luận lực lượng thời gian làm sao mạnh mẽ. Bất luận lực lượng thời gian làm sao làm hao mòn. Cái kia viên to lớn trái tim vẫn như cũ nhất thành bất biến. Đỏ tươi như máu. Sinh cơ giạt rào. Không chỉ có như vậy. Cái kia tiếng tim đập vẫn còn có tăng cường. Đột nhiên, một luồng sóng gợn mạnh mẽ từ cái kia viên to lớn trái tim bên trong bốc lên. Chu vi lực lượng thời gian phảng phất cảm nhận được triệu hoán bình thường. Dồn dập tràn vào trái tim bên trong. Theo lực lượng thời gian không ngừng tràn vào. Trái tim kia nhảy lên thanh trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Ầm ầm ầm ầm, một tiếng mạnh hơn một tiếng. Nghe cái kia càng ngày càng leng keng mạnh mẽ tiếng tim đập. Hồng Quân sắc mặt đột nhiên đại biến. Trái tim biến hóa cũng vẫn là thứ. Bên trong đột nhiên dâng lên cái kia cỗ mãnh liệt gợn sóng mới là nhất làm cho Hồng Quân hoảng sợ. Luồng rung động này hắn thực sự là quá quen thuộc. Đây là pháp tắc thời gian gợn sóng. Hắn không nghĩ đến, thập nhị nguyên thần đại trận không chỉ không thể chu diệt Minh Hà. Lại vẫn để hắn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Này vượt xa khỏi Hồng Quân dự liệu. Pháp tắc thời gian nhưng là 3000 pháp tắc bên trong cao cấp nhất pháp tắc một trong. Cũng là khó nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong. Nhưng là Minh Hà dĩ nhiên ở sinh tử thời khắc. Tìm hiểu pháp tắc thời gian. Thực sự là quá mức kinh người. Bây giờ nghĩ lại. Minh Hà vào trận sau khi căn bản không có bao nhiêu phản kháng. E sợ vì là chính là cái này. Người điên. Hồng Quân trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Vì tìm hiểu pháp tắc thời gian. Minh Hà lại dám mạo nguy hiểm đến tính mạng ở tại trong trận pháp. Khiến thân thể hầu như hủy diệt hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một trái tim còn đang nhảy nhót. Loại này điên cuồng. Lại có mấy người có can đảm thử nghiệm. Đây cơ hồ chính là ở dùng tính mạng đánh bạc. Nếu là vận khí suýt chút nữa. Chính là. Thân tử đạo tiêu, kết cục, có điều coi như Minh Hà lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Hồng Quân cũng không có quá mức lưu ý, mặc dù Minh Hà hiện tại pháp tắc thời gian tại người. Thế nhưng thân thể trọng thương, một thân thực lực e sợ còn chỉ còn dư lại một hai thành. Đối với hắn căn bản không tạo thành được uy hiếp gì. Tuy rằng thập nhị nguyên thần đại trận đối với Minh Hà đã không uy hiếp gì lực. Thế nhưng Hồng Quân một thân thực lực nhưng là còn bảo lưu 5/6. Hồng Quân vung tay lên. Liền đem thập nhị nguyên thần phiên cho được lên. Liên tục 10 vạn năm điều khiển tòa trận pháp này. Pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Có điều so sánh với đó. Minh Hà tình cảnh so với hắn càng thêm không được. Hồng Quân đưa tay. Giữa hỗn độn chí bảo tiên kiếm lần thứ hai ngồi ở trong tay. Kiếm trên vận mệnh lực lượng lấp lóe. Có điều nhưng là so với vừa bắt đầu yếu đi rất nhiều. Mà Hồng Quân đối diện. Cái kia to lớn trái tim đột nhiên hơi rung nhẹ. Trong nháy mắt biến hóa làm Minh Hà dáng dấp. Có điều một thân khí tức nhưng trở nên cực kỳ quái lạ. Lúc này Minh Hà sắc mặt cực kỳ hờ hững. Phảng phất không chút nào vì chính mình tình cảnh mà lo lắng. Ngẩng đầu nhìn hướng về Hồng Quân thời gian, ánh mắt trở nên cực kỳ hờ hững, phảng phất không chút nào đem hắn để vào trong mắt bình thường. Nhìn thấy Minh Hà cặp mắt hờ hững, Hồng Quân đột nhiên trong lòng cả kinh, cái kia cỗ mãnh liệt bất an lập tức bị phóng to mấy lần. Nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến người. Tâm trí kiên định, lại sao lại bởi vì Minh Hà một cái ánh mắt mà dao động. Chỉ thấy Hồng Quân trong tay tiên kiếm vung lên, trực tiếp hướng về Minh Hà chém ra. Mạnh mẽ vận mệnh lực lượng phảng phất muốn đem Minh Hà trực tiếp mất đi bình thường. Nhưng là Minh Hà phản ứng lại làm cho Hồng Quân giật nảy cả mình. Chỉ thấy Minh Hà chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đem Hồng Quân tiên kiếm cho kẹp lấy. Tay không tiếp giao sắc, này không phải là cái gì võ hiệp. Huống hồ này kiếm vẫn là giữa hỗn độn chí bảo. Mặc dù có điểm tổn hại, nhưng nó uy lực cùng sắc bén nhưng là cực kỳ kinh người. Hồng Quân một mặt kinh ngạc, phảng phất là thấy quỷ bình thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là tình hình như vậy. Chỉ dựa vào hai ngón tay liền tiếp được giữa hỗn độn chí bảo cấp bậc tiên kiếm. Đây là cỡ nào điên cuồng việc. Thân thể này lại nên là cường hãn đến trình độ nào mới có thể làm được. Hồng Quân đúng là biết. Thế nhưng hắn chỉ ở trên người một người từng thấy. Vậy thì là bàn cổ. Minh Hà không đau khổ không vui mà nhìn kinh ngạc Hồng Quân. Lạnh nhạt nói. Hồng Quân, tất cả nhân quả, hôm nay đều sẽ chấm dứt. Gặp lại, Minh Hà một quyền vung ra. Hồng Quân vội vàng triệu ra một cái thượng phẩm hỗn độn linh bảo tấm khiên chặn ở trước người. Đáng tiếc, Minh Hà cú đấm này căn bản là không có cách chống đối. Một quyền bên dưới, thuẫn nát, người vong, hồn phi phách tán. Hồng Quân ngang dọc bao nhiêu vạn năm, từ hỗn độn đến hồng hoang, lại từ hồng hoang đến hỗn độn, cuối cùng đi tới nơi này thần ma chiến trường bên trong. Một đường kỳ ngộ không ngừng, tu vi càng là tăng nhanh như gió. Đáng tiếc thiên không cho hai ngày, hắn cùng Minh Hà nhất định là kẻ địch. Một không cẩn thận cả bàn đều thua. Ngàn tỷ tài tu hành, cuối cùng vẫn là rơi vào cái thân tử đạo tiêu, bi thảm kết cục. Đáng thương, đáng tiếc. Một quyền chu diệt Hồng Quân, Minh Hà sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trắng xám. Vùng tay áo, đem Hồng Quân di lưu lại đồ vật hết mức cất đi. Sau đó thân hình loáng một cái, lại biến trở về lúc trước to lớn trái tim. Mà lúc này, Minh Hà ba thi đều chạy tới. Nhìn thấy Minh Hà bây giờ dáng vẻ, ngược lại cũng vẫn chưa giật mình. Ác thi cùng tự mình thi dùng pháp lực nâng lên Minh Hà trái tim. Đi vào càn khôn bên trong thế giới. Mà càn khôn đạo nhân thì lại phi tốc rời khỏi nơi này. Hướng về trung vực bay đi. Không cần thiết đã lâu. Càn khôn đạo nhân liền trở lại vận linh sơn mạch bên trong. Biến thành Minh Hà dáng vẻ. Cầm lúc trước ở vô tận tinh vực siêu tập đến nhiệm vụ vật phẩm cùng thân phận lệnh bài. Liền đi đến nhiệm vụ đường đệ trình nhiệm vụ. Cuối cùng tổng cộng được hơn 6 triệu điểm cống hiến. Cũng coi như là lập tức biến thành nhà giàu. Có điều không chỉ trong chốc lát. Hơn 6 triệu điểm cống hiến cũng đã bị hoa đến thất thất bát bát. Mang theo từ linh vận đường đổi được lượng lớn tài nguyên. Càn khôn đạo nhân trở lại trong động phủ của mình. Sau đó đóng kín cả ngọn núi. Đang hỏi điện bên trong. Bắt đầu bế quan tu hành. Lần này, tuy rằng chu diệt Hồng Quân. Nhưng là mình không diệt ma thân cũng cơ bản phá hủy. Có điều so với được tân sinh trái tim, không diệt ma thân phá hủy cũng không cái gì đáng tiếc. Hỏi điện bên trong, càn khôn đạo nhân vung tay áo. Một viên to lớn trái tim liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Càn khôn đạo nhân nhìn trái tim kia, nhẹ giọng nói rằng, bản tôn, lần này ngươi nhưng là chơi đến quá mức phát hỏa. Ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất thất bại sẽ như thế nào? Vạn nhất Hồng Quân còn có lá bài tẩy. Chúng ta không cách nào đúng lúc cứu viện cho ngươi. Nên làm gì? Đối với càn khôn đạo nhân chất vấn. To lớn trái tim bên trong truyền ra Minh Hà tiếng cười. Cái nào có nhiều như vậy vạn nhất? Mặc kệ thế nào, ta thành công. Vô cực cảnh đại chìa khóa cửa đã ở trong tay ta. Hơn nữa ta còn nhân cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Như vậy vô cực cảnh đối với ta mà nói đã còn không ngưỡng cửa có thể nói. Hơn nữa, bằng vào ta hiện tại trạng thái, chỉ cần hoàn toàn khôi phục như cũ, trung vực nơi liền không người lại có thể uy hiếp đến ta. Càn Khôn đạo nhân nghe xong, bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, lần này là số may mới thành công. Hy vọng ngươi sau đó cân nhắc sau đó làm, không muốn làm tiếp như thế mạo hiểm chuyện. Nói, vung tay áo, vô số thiên tài địa bảo liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Càn Khôn đạo nhân tiếp tục nói, thứ mà ngươi cần ta đều hối đoái lại đây. Ngươi vẫn là mau mau đúc lại ngươi không diệt ma thân. Cùng như vậy ngươi nói chuyện, cảm giác là lạ, dứt lời. Càn Khôn đạo nhân hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đi vào trái tim bên trong, to lớn trái tim bên trong, Minh Hà nguyên thần liền ẩn nấp bên trong. Lần này, hắn nhưng là liều lĩnh nguy hiểm cực lớn, vì là chính là nghiệm chứng chính mình ngày sau phải đi đường có thể không đi được thông. Nhớ lúc đầu, Minh Hà bất tử ma thân lên cấp làm không diệt ma thân. Khi đó, Minh Hà đối với không diệt ma thân bước kế tiếp thăng cấp cũng đã có một cách đại khái ý tưởng. Bất tử ma thân có thể làm được thân thể bất tử, nhưng không cách nào bảo đảm nguyên thần bất diệt. Nếu là nguyên thần bị giết hết, mặc dù thân thể không chết cũng không nhiều lắm dùng. Nguyên thần tiêu vong, hoặc là biến thành xác sống, hoặc là sinh ra một cái tân linh hồn. Này cái linh hồn tuy rằng có thể sẽ bảo lưu một ít Minh Hà còn sót lại ký ức, nhưng này dù sao không phải Minh Hà. Không diệt ma thân, hỗn độn ma thần chân thân tu luyện đến một bước này, có thể làm được thân thể bất tử, chân linh bất diệt mức độ. Mặc dù nguyên thần tiêu vong, Minh Hà cũng có thể dựa vào thân thể bên trong bất diệt chân linh mà có thể sống lại. Nhưng như vậy thân thể cũng không phải vô địch, sức mạnh tuyệt đối, mạnh mẽ đỉnh cấp pháp tắc cũng có thể đem không diệt ma thân triệt để mất đi. Liền Minh Hà có một cái ý nghĩ mới, từ cổ chí kim, bao nhiêu cường giả ngang dọc thiên địa, cuối cùng tất cả đều tiêu vong với vô tận năm tháng bên trong. Vậy nếu như cơ thể hắn liền thời gian đều không thể ăn mòn, thật là tình hình như thế nào? Ý nghĩ này một sản sinh, Minh Hà không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử nghiệm. Đáng tiếc khi đó hắn cũng không hiểu được pháp tắc thời gian. Vì lẽ đó chỉ có thể lui về phía sau. Mà lần này, ở Hồng Quân cái kia, Minh Hà nhưng nhìn thấy một chút hy vọng. Hồng Quân không chỉ có hiểu đến pháp tắc thời gian, càng có thể bố trí ra thời gian trận pháp. Chuyện này đối với Minh Hà tới nói quả thực chính là một cái cơ duyên to lớn. Nhưng này bên trong nguy hiểm cũng là cực kỳ to lớn. Nếu như Minh Hà không thể lại thân thể triệt để mất đi trước lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, trừ phi ba thi có thể từ Hồng Quân trong tay đem hắn cứu, bằng không hắn liền triệt để mất mạng. Đây là một hồi kinh thiên đánh cược. Đánh cược chính là Minh Hà vận khí. Đây là một hồi cùng thời gian thi chạy. Cuối cùng, Minh Hà thắng. Hắn không chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, còn mượn thập nhị nguyên thần đại trận hoàn thành rồi hắn ý tưởng. Lấy không diệt ma thân thêm vào lực lượng thời gian, luyện thành bất hủ ma thân. Có điều bởi vì không diệt ma thân không có tu luyện đến cực hạn quan hệ, vì vậy Minh Hà cũng không thể luyện thành bất hủ ma thân. Vì lẽ đó ở Hồng Quân thôi thúc trận pháp muốn tiêu diệt Minh Hà đồng thời. Minh Hà cũng điều động toàn thân sức mạnh mở rèn luyện trái tim. Làm cho trái tim trước tiên với thân thể đạt đến không diệt ma thân đỉnh cao cảnh giới. Sau đó mượn lực lượng thời gian, bắt đầu đúc ra bất hủ chi tâm. Làm Minh Hà đem pháp tắc thời gian tìm hiểu đến tạo hóa cảnh thời gian. Bất hủ chi tâm cũng rốt cục hoàn thành rồi. Bất hủ chi tâm đúc thành. Đánh đổi nhưng là ngoại trừ trái tim bất ngờ. Minh Hà không diệt ma thân triệt để tiêu vong với lực lượng thời gian ăn mòn bên dưới. Nhưng trả giá cuối cùng cũng coi như là có báo lại. Bất hủ chi tâm sức mạnh thực sự là quá kinh người. cũng dần dần vượt xa khỏi nửa bước vô cực cảnh giới hạn. Cách vô cực cảnh cũng có điều là cách xa một bước. Chính là dựa vào nguồn sức mạnh này, Minh Hà mới dễ như ăn cháo địa chém giết Hồng Quân. Có điều Minh Hà cũng phát hiện, bất hủ chi tâm tuy rằng hết sức mạnh mẽ, thế nhưng nó quá suy nhược. Chân chính bất hủ chi tâm hẳn là nắm giữ vô cực cảnh sức mạnh. Mà Minh Hà hiện tại bất hủ chi tâm nhưng chỉ nắm giữ giới từ với vô cực cảnh cùng nửa bước vô cực cảnh trong lúc đó sức mạnh. Hơn nữa loại sức mạnh này cũng không nhiều. Vì vậy Chu Diệt Hồng Quân thời gian, Minh Hà chỉ dùng một lần cũng đã vô cùng hư nhược rồi. Cách chương.